biết hỏi đối phương cũng chưa chắc sẽ trả lời. Nhiếp Vân không thèm nghĩ nữa. Trước ở trong lối đi, Phùng Trấn cùng ta chiến đấu, rốt cuộc chết hay sống. Từ trong quan tài thấy Phùng Trấn, hắn đã cảm thấy giật mình. Sau khi tiến vào lối đi, lại phát hiện người này biến thành khôi lỗi, trong lòng rất tò mò. Ngươi nói tên kia, mấy ngày trước tự mình lặng lẽ tới, bị tiểu cầu long thú giết chết, thi thể ở lại nơi này, cẩn thận nói ra, dĩ nhiên là chết, mặc dù có thể cùng ngươi chiến đấu, là bởi vì dung hợp ý niệm của ta. Thạch Quy không thèm để ý, tựa hồ ở trong lòng nó, Phùng Trấn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nhiếp Vân trầm tư, một lát sau liền hiểu, chắc là lần trước hắn và đám người Điêu Vịnh đến, Phùng Trấn còn có chút không cam lòng, lần nữa chạy tới, muốn tìm được bảo vật, kết quả bị tiểu cầu long thú phát hiện, giết chết tại chỗ. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, người này chết qua một lần lại còn không biết hối cải, chết cũng coi như trừng phạt đúng tội. Theo như lời Điêu Vịnh, Phùng Trấn nói, tiểu cầu long thú kia 10 năm trước nên chết qua một lần, sao còn sống lại? Nhiếp Vân hỏi ra chuyện kỳ quái thứ hai trong lòng. Hắn ở Thanh Sơn Mộ, Lạc Sơn Mộ nghe được cũng không giả. Dựa theo tình huống bình thường, tiểu cầu long thú kia phải chết, sao lại còn sống? Là ta cứu sống, bất quá chuyện này không thể nói cho ngươi biết, chờ ngươi qua ải thứ hai, tự nhiên sẽ biết. Thạch Quy cũng không trả lời, mà nhàn nhạt nói, còn có một vấn đề. Cầu long thú ở phía ngoài cũng là ngươi khống chế. Nếu Thạch Quy có thể cứu tiểu cầu long thú, chứng minh giữa hai người nhất định có liên lạc. Làm không tốt mấy con cầu long thú này chính là do Thạch Quy khống chế. Chính vì vậy, nhóm người mình tiến vào lãnh địa của cầu long thú, đối phương không có đuổi tận giết tuyệt, có thể chính là Thạch Quy yêu cầu. Ân, mấy cầu long thú này bị ta khống chế, nghe theo mệnh lệnh của ta. Thạch Quy nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn một cái, được rồi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Bất quá, trước thời hạn nói cho ngươi biết, Viêm Hoàng Điện chỉ có 3 cơ hội tiến vào, đây là lần đầu tiên, 3 lần không cách nào xông qua tất cả cửa ải, luyện hóa cung điện, cũng sẽ bị mạt sát. 3 cơ hội, tất cả cửa ải. Nhiếp Vân không nghĩ tới còn có yêu cầu như vậy, trong lòng không nhịn được mắng to biến thái. Hỏi, Viêm Hoàng Điện tổng cộng có mấy ải? Chỉ có 2 ải ngược lại cũng thôi, vạn nhất có 10 ải 8 ải, để cho người ta làm sao sống. Tổng cộng 6 ải. Thạch Quy nhàn nhạt nói, 6 ải. Nhiếp Vân co quóp, ải thứ nhất cũng khó như vậy, cửa ải phía sau có thể tưởng tượng được. Nhiều năm như vậy, có người toàn bộ thông qua 6 ải hay không? Không có. Thạch Quy lắc đầu, lộ ra vẻ cô đơn. Chẳng lẽ đều bị trận pháp mạt sát? Nhiếp Vân mặt mũi khó coi, ức vạn năm vô số thiên tài đều chết hết, hắn không tin mình có thể thông qua a. Không phải, không có thông qua trận pháp cơ bản đều bị mạt sát, trong đó có 2 vị thông qua 4 ải trước, thời điểm ở bên ngoài du lịch bị người chém giết. Thạch Quy nói, thông qua 4 ải trước, thời điểm du lịch bị người chém giết. Nhiếp Vân im lặng, hoàn vũ thần giới giống như tam giới, lục đạo vậy, tồn tại giết hại, nhược nhục cường thực, thực lực không đủ, bị người chém giết cũng rất bình thường, chẳng qua là không nghĩ tới. 2 cường giả thông qua cửa thứ 4 cũng bị người giết. Muốn thông qua ải thứ 2, cần thực lực vương cảnh viên mãn. Thông qua cửa thứ 4, thực lực sợ rằng còn cao. Cộng thêm đại diễn thiên cơ kiếm, vô số pháp bảo. Xem ra người xuất thủ, thực lực mạnh đã ở đỉnh phong của thần giới. Cho nên, vô luận thực lực mạnh ra sao, thiên phú cao thế nào, trước khi không có thực lực tuyệt đối, đều là giả. Hy vọng sau khi ngươi rời đi nơi này, nhớ lấy điểm ấy, không nên hành động theo cảm tình. Thạch Quy nói tới chỗ này, ngừng lại, trong ánh mắt mang vẻ phức tạp, đừng để cho ta tiếp tục chờ đợi. Chờ, ân, từ khi Viêm Hoàng Điện ra đời tới nay, sứ mạng của ta chính là chờ đợi chủ nhân thích hợp. Chỉ có hoàn toàn thông qua 6 quan, mới có thể luyện hóa cung điện. Thời gian này, chờ thực quá lâu rồi. Thạch Quy nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Nghe được giọng nói của đối phương, cảm nhận được tang thương cùng bất đắc dĩ trong lòng nó, thần sắc của Nhiếp Vân ngưng trọng, gật đầu nói, chờ đợi ức vạn năm chỉ vì một sứ mạng, dù Thạch Quy này là một khí linh, không phải sinh mạng chân chính, cũng khẳng định khó có thể chịu nổi. Nếu tiến vào nơi này, vì lấy được truyền thừa, vì không bị mạt sát, bất kể như thế nào, cũng phải cố gắng một chút, tranh thủ thông qua tất cả cửa ải. Chuyện Viêm Hoàng Điện, bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ, nếu không cũng sẽ bị mạt sát. Thạch Quy lần nữa giao phó một câu, ánh mắt lộ ra vẻ tịch mịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2823, rời đi Viêm Hoàng Điện được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, bằng hữu của ngươi vẫn còn ở trong hang chờ, tiền bối lần sau gặp lại. Nhiếp Vân gật đầu, đột nhiên cảm thấy thân thể thoáng một cái, một đạo ánh sáng bao phủ mình, ngay sau đó giống như thuấn di từ tại chỗ biến mất. Mở mắt lần nữa, đã trở lại trước tế đàn. Nếu như không phải đại diễn thiên cơ kiếm vẫn còn ở não hải, sẽ cảm thấy như trang chu mộng địa, không phân biệt được thiệt giả. Tinh thần động một cái, ở trong người quét một vòng, quả nhiên thấy bên trong thân thể để lại một lạc ấn. Tựa hồ chỉ cần câu thông lạc ấn này, vô luận bao xa, cũng có thể lần nữa về tới đây. Đang quan sát thân thể biến hóa, một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Phí Đồng vẻ mặt sốt ruột đi tới. Lúc này Chí Hào tướng quân lại không có thần thái cao ngạo như trước. Bất quá, tựa hồ còn không tin hắn là hoàng tử điện hạ, trong mắt mang vẻ hồ nghi. Về phần Bích Nhi tiểu thư, ánh mắt hơi phức tạp, mắt đẹp chuyển động, không biết nghĩ cái gì. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Thấy hắn xuất hiện, Phí Đồng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa tìm được hoàng tử điện hạ, thật xuất hiện biến cố gì, hắn muôn lần chết cũng khó chuộc tội. Ta không sao. Thấy hắn lo lắng, trong lòng Nhiếp Vân có chút cảm động, cười nói. Mặc dù khảo nghiệm mang tới nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn thành công thông qua liền không sao, còn thu được chỗ tốt cực lớn. Mặc dù thực lực không khác trước, nhưng thi triển ra đại diễn thiên cơ kiếm, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngươi, thật là hoàng tử điện hạ. Chí Hào tướng quân do dự một chút, không nhịn được hỏi. Phí Đồng nói như vậy, ta cũng không biết hoàng tử điện hạ là cái gì. Nhìn bộ dáng của bọn họ, còn có Phí Đồng ở trước mặt đối phương không chút che giấu hô điện hạ, Nhiếp Vân đã đoán ra Phí Đồng nói thân phận của mình cho đối phương biết. Lúc này thừa nhận không phải, không thừa nhận cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói mò. Bất quá, hắn cũng coi như giữ lại hậu thủ, là Phí Đồng nói như vậy, không phải hắn thừa nhận, vạn nhất bị phát hiện là giả, cũng có thể tự bào chữa. Đã như vậy, ngươi có thể vận chuyển nguyên khí trong cơ thể cho ta xem một chút hay không? Chí Hào tướng quân không có phát hiện lời hắn nói mờ ám, hỏi tiếp. Được. Tại sao Phí Đồng lại nhận hắn là hoàng tử điện hạ? Nhiếp Vân cũng suy đoán ra được, chính vì hắn dùng đan điền phục chế lực lượng thôn phệ, sáng chế ra đại đạo vượt qua thiên đạo, mới có thể lên cấp đại đế. Phổ Thiên Đại Đế sáng lập ra đại đạo chính là thôn phệ, loại đại đạo đặc thù này, trừ hắn giao phó, thì chỉ có huyết mạch hậu duệ mới có. Hắn sử dụng đan điền sao chép loại năng lực này, lấy được lực lượng thôn phệ vượt xa đối phương, tự nhiên sẽ bị đối phương cho rằng là hoàng tử mất tích. Chẳng qua loại lực lượng thôn phệ này, có thể lừa gạt được Chí Hào tướng quân hay không liền khó nói. Dù sao đối phương là cường giả hoàng cảnh, có giới vực cùng giới lực, có thể quan sát càng thêm cẩn thận, mạnh mẽ hơn Phí Đồng không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, cho dù không gạt được cũng không có biện pháp, đối phương chỉ danh muốn xem, ép đến phân lượng này, lùi bước mà nói, phiền toái lớn hơn. Trong lòng suy nghĩ, Nhiếp Vân búng ngón tay một cái, một đạo lực lượng thôn phệ từ đầu ngón tay toát ra. Đây là lực lượng thôn phệ cực kỳ tinh thuần, đi tới không trung, không khí liền phát ra cảm giác vặn vẹo, giống như nam châm rơi vào thiết phấn. Lực lượng thôn phệ cường đại để cho không khí chung quanh xuất hiện mất tự nhiên. Tí tách tí tách. Thấy đạo nguyên khí này, vẻ hoảng sợ trong mắt Chí Hào tướng quân chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó cảm thấy lực lượng trong cơ thể sôi trào, không ngừng sợ hãi, không tự chủ được thần phục. Mặc dù đạo nguyên khí này vô cùng nhỏ, lại thật mang uy nghiêm của hoàng tộc, để cho hắn không thể không tin tưởng. Như vậy cũng giống như huyết mạch long tộc, dù yếu hơn nữa, khí thế của cùng uy áp cũng sẽ vượt qua thần thú bình thường, là phàm thú bình thường không thể so sánh. Tham kiến hoàng tử điện hạ. Chí Hào tướng quân không còn hoài nghi, quỳ một gối xuống đất. Có thể có huyết mạch tinh thuần như vậy, sợ rằng chỉ có chí thân của Phổ Thiên Đại Đế, cho dù người trước mắt này không phải hoàng tử, địa vị khẳng định cũng cao hơn hắn. Nhiếp Vân vốn tưởng rằng đối phương có thể đoán được, không nghĩ tới Chí Hào tướng quân thân là hoàng cảnh cũng không nhìn ra, không nhịn được sửng sốt một chút. Chẳng lẽ hắn phỏng chế thôn phệ khí, thật lợi hại như vậy? Thật như vậy mà nói, mình cũng phục chế hỏa thần khí trong cơ thể Bích Nhi tiểu thư xem sao, nếu như thả đạo hỏa diễm kia ra ngoài. Người khác có thể lầm cho rằng mình là nhi tử của hỏa thần hay không? Nếu quả thật như vậy, hắn có vô tận đan điền, không phải có thể sao chép bất kỳ đại đạo nào sao? Nghĩ đến điểm này, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nếu quả thật là như vậy, đi tới hoàn vũ thần giới này, thật đúng là lợi nhuận lớn. Cuộc sống sau này, khẳng định vô cùng đặc sắc. Hoàng tử, thấy cha quỳ xuống, sắc mặt của Bích Nhi tiểu thư một hồi hồng một hồi xanh, có chút mất tự nhiên. Hoàng tử điện hạ xin thứ lỗi, Bích Nhi bị ta chiều hư, không biết lễ phép. Chí Hào tướng quân kéo nữ nhi một cái, thấy nàng không có quỳ xuống, vội vàng giải thích. Hoàng triều đẳng cấp xâm nghiêm, lễ nghi nhiều hạn chế, nếu hoàng tử điện hạ chê bai, hắn sẽ phiền toái không nhỏ. Tướng quân mau dậy, ta rốt cuộc có phải hoàng tử hay không, ai cũng không nói rõ ràng, không cần thiết dùng đại lễ như thế. Biết hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân vội vàng nâng hắn dậy. Cho dù đối phương thừa nhận, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao, hắn không phải hoàng tử gì, chỉ bất quá có vô tận đan điền ăn gian mà thôi. Chí Hào tướng quân, thân phận của ta còn hy vọng có thể giữ bí mật. Đỡ hắn dậy, Nhiếp Vân nói. Cái thân phận hoàng tử này, truyền bá trong phạm vi nhỏ, có thể mang đến cho hắn không ít tiện lợi. Truyền ra phạm vi lớn, nhất định sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Trước không nói thân phận hoàng tử này là giả, coi như là thật, giống như trước đó Phí Đồng nói, khẳng định đều là thật, tất nhiên sẽ gặp phải đánh lén cùng ám sát vô cùng vô tận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2824, tìm được giác linh hoa âm thầm phát tài mới là vương đạo. Không ngừng lâm vào vây giết, đổi thành người nào cũng sẽ không nguyện ý. Vâng, Chí Hào tướng quân thân ở vị trí cao, đối với hoàng tử tranh đấu biết nhiều lắm, trong trước mắt liền biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng gật đầu. Hoàng triều nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nội bộ tranh đấu rất mạnh, nhất là con em hoàng tộc giết hại, cho dù là hắn, cũng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Vị hoàng tử trước mắt này thật vất vả mới hiển lộ tung tích. Vạn nhất bởi vì tin tức tiết lộ, bị những người có lòng khác biết, nghênh đón mà đến tất nhiên là đổi giết vô cùng vô tận. Chỉ hoàng tử tranh đấu ngược lại cũng thôi, những thế lực đối nghịch khác, cũng khẳng định nhìn chằm chằm, xuất hiện một hoàng tử, đối với bọn họ cũng có lực trùng kích rất lớn, vì vậy cũng sẽ làm ra một ít thủ đoạn. Chính vì vậy, không cần hoàng tử nói, hắn cũng nguyện ý để cho đối phương tạm thời mai danh ẩn tích. Nếu đối phương đã nói như vậy, hắn tất nhiên vui vẻ làm theo. Điện hạ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sao ngươi? Xác nhận thân phận của Nhiếp Vân, Chí Hào tướng quân hỏi. Trên tế đài này có một trận pháp, ta không cẩn thận lâm vào trong đó, tốn trăm ngàn cay đắng mới ra ngoài. Không thể nói chuyện Viêm Hoàng điện ra, Nhiếp Vân thuận miệng giải thích. Dù sao một mình hắn rời đi, nói thế nào cũng được. Đối phương chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Chỗ này có chút cổ quái. Nếu tất cả mọi người không có sao, ta xem. Không bằng nên rời đi trước. Chí Hào tướng quân nói. Chỗ này không biết cường giả nào lưu lại. Cho dù thực lực của hắn là hoàng cảnh, cũng khắp nơi áp chế, có chút không ngóc đầu lên được. Rời đi đi. Nhiếp Vân vui vẻ đồng ý. Tới nơi này là dò tìm bí mật của cầu Long Thù. Phần lớn chuyện đều đã biết. Tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là nhanh đi ra, nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới là chính sự. Bốn người đều không có ý kiến, đi ra ngoài động, cầu Long Thú tựa hồ được Thạch Quy ra lệnh, không có ngăn trở mọi người nữa, mặc cho bọn họ thuận lợi rời đi. Rời đi sơn cốc, Nhiếp Vân lần nữa nhìn lại phía sau, Ngay sau đó thấy sơn cốc trước rõ ràng dần dần núp ở trong sơn mạch u ám. Hắn biết bằng vào năng lực của Thạch Quy, nếu như chỗ này không muốn để cho người phát hiện, cho dù lần nữa trở về, cũng không tìm được cửa vào. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, theo sát sau lưng Chí Hào tướng quân, đi tới Chí Hào doanh. Rời sơn cốc không bao lâu, bàn tay của Chí Hào tướng quân động một cái, một ngọc phù đưa tin xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhìn một chút, sắc mặt không khỏi vui mừng. Thế nào, phụ thân? Biết thân phận của Nhiếp Vân, Bích Nhi tiểu thư một đường không lên tiếng, lúc này thấy cha hưng phấn, vội hỏi. Đã tìm được giác linh hoa, bất quá còn không có hoàn toàn thành thục, bây giờ đi qua. Chí Hào tướng quân nở nụ cười. Mục đích của Chí Hào doanh bọn họ tới Loa Kế Sơn chính là vì giác linh hoa. Tìm được bụi dược liệu này, hoàn toàn có thể trở về hoàng triều phục mệnh, tự nhiên vô cùng cao hứng. Bàn tay chảo một cái, nắm đám người Nhiếp Vân lại, Chí Hào tướng quân chuyển biến phương hướng, nhanh chóng bay đi. Không tới một ngày, bốn người đi tới bên cạnh một đỉnh núi, còn không có đến gần, liền thấy mấy chục binh sĩ phong tỏa lối đi thật chặt. Tướng quân, những binh sĩ này thấy hắn tới, lập tức chào hỏi, hiển lộ ra bản sắc quân nhân. Chí Hào tướng quân phái quân sĩ ra lục soát dãy núi, xem ra đây là một chi trong đó, mang ta xem một chút. Bởi vì có người ngoài, Nhiếp Vân không hiện sơn lộ thủy, đi theo sau lưng Bích Nhi tiểu thư cùng Phí Đồng. Mọi người đi theo sau lưng mấy binh sĩ, đi tới đỉnh núi. Địa phương vốn cao chót vót, đã bị đào ra một cái bình đài. Một thống lĩnh đang đứng ở trên đài, thấy Chí Hào tướng quân tới, sắc mặt vui mừng, thuộc hạ Vương Diệu tham kiến tướng quân. Làm không tệ, tìm được giác linh hoa coi như ngươi công đầu. Chí Hào tướng quân nói, đa tạ tướng quân. Sắc mặt Vương Diệu vui mừng, vội vàng quỳ xuống, tùy ý khoát tay. Chí Hào tướng quân nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một đóa hoa màu tím nhạt lẳng lặng đứng sừng ở trên đoạn nhai, lá cây mang giọt sương, phản xạ ra lóng lánh huy hoàng. Ân, Nhiếp Vân nhướng mày. Bụi dược liệu này nhìn vô cùng tươi đẹp, tản mát ra sinh cơ cường đại, nhưng chẳng biết tại sao, lá cây cùng cánh hoa phối hợp, cho hắn một loại cảm giác không hòa hài. Tướng quân, ta đặc biệt điều tra sách vở tương quan, linh thảo thành thục là màu tím đậm, bây giờ bụi dược liệu này đã xuất hiện màu tím nhạt, chứng minh cách thành thục thời gian không lâu, sợ rằng còn phải khổ cực tướng quân ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Vương Diệu nói, ân, giác linh hoa thành thục là màu tím đậm, bộ dáng này, phỏng chừng không dùng được 3 ngày, là có thể hoàn toàn thành thục. Chí Hào tướng quân hiểu giác linh hoa, còn nhiều hơn đối phương, nhìn kỹ một hồi, hài lòng gật đầu. Giác linh hoa thành thục cùng không có thành thục, dược liệu chênh lệch rất lớn, nếu hái, dĩ nhiên phải chọn tốt nhất. Được, mời tướng quân đến bên này nghỉ ngơi. Thấy tướng quân đáp ứng, Vương Diệu nở nụ cười, vội vàng đi tới trước mặt dẫn đường. Chí Hào tướng quân gật đầu một cái, đang muốn đi cùng, đột nhiên thấy Nhiếp Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nhiếp Vân, thế nào? Biết thân phận của Nhiếp Vân, cộng thêm lần trước chuyện ngũ hành di quang trận, Chí Hào tướng quân không dám xem thường vị hoàng tử trước mắt này. Thấy hắn bất động, nhíu mày, không nhịn được hỏi. Chí Hào tướng quân, ta xem tốt nhất không cần chờ, nếu như tin tưởng ta, tốt nhất bây giờ liền hái dược liệu xuống. Nghe được câu hỏi, Nhiếp Vân từ trong quan sát khôi phục như cũ, thở ra một hơi, xoay đầu lại. Bây giờ hái, nói hưu nói vượn, bây giờ hái nói, dược liệu không đạt tới đỉnh phong, tổn thất ngươi thường nổi sao? Sắc mặt Vương Diệu trầm xuống, lớn tiếng quát. Hắn thấy người này ở sau lưng Phí Đồng, chắc là binh sĩ bình thường, không có thân phận gì quá cao. Ha ha, đối với người này quát tháo, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, mà khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Hắn là hảo ý, đối phương không tin cũng được. Mặc dù chưa quen thuộc hoàn vũ thần giới, nhưng ở hỗn độn Hải Dương, tuyệt đối là dược lý đại sư đứng đầu nhất. Trải qua hành trình vô lượng cung, đối với bồi dưỡng dược vật hiểu rõ nhiều hơn, cây giác linh hoa này vừa nhìn đã cảm giác không đúng lắm, trải qua cẩn thận phân tích đã nhìn ra, tất nhiên, đối phương không tin cũng lười nói nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2825, Bích Nhi tiểu thư thỉnh cầu. 1. Dù sao Giác Linh Hoa tốt hay xấu không có quan hệ gì tới hắn. Hắn cũng nghĩ xong, một khi rời Loa Kế Sơn, liền tách đám người Chí Hào tướng quân ra, một mình xông xáo. Cái này, ngươi phát hiện cái gì? Thấy bộ dáng này của Nhiếp Vân, biết hắn tuyệt không phải bắn tên không đích, Chí Hào tướng quân hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cây linh thảo này đã chết mà thôi. Nhiếp Vân nói. Chết, nói hưu nói vượn, chết hay chưa chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra? Cây linh dược này linh khí 10 phần, sức sống tràn trề, nói nó chết, đùa gì thế? Vương Diệu quát lên, chết. Không chỉ Vương Diệu hoài nghi, Chí Hào tướng quân cũng cau mày. Lần nữa nhìn Giác Linh Hoa trên vách đá, cười lắc đầu, ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Có thể là vậy. Nhiếp Vân biết giải thích nhiều vô dụng, dù sao rất nhanh thì có thể chứng thực. Lúc này cười một tiếng, theo sau lưng mọi người, đi tới nham động. Thấy hắn không nói, Chí Hào tướng quân cũng không hỏi thêm nữa, vô luận hắn nhìn như thế nào, bụi dược liệu này cũng không giống như đã chết, còn tưởng rằng điện hạ nhìn lầm. Tướng quân, cái sơn động này là ta để binh lính mở ra, cũng cất kỹ vật phẩm cần thiết. Ngươi xem ở kia, ta để cho người an bài. Không có Nhiếp Vân ngăn trở, mọi người rất nhanh tiến vào nham động. Vương Diệu lấy lòng nói, mặc dù là ở trên vách đá tạm thời mở ra sơn động, nhưng Vương Diệu vẫn rất dụng tâm, cắt nham động thành từng gian phòng nhỏ, bên trong chuẩn bị xong giường chăn nệm, làm thành chỗ ở tạm thời. Nhiếp Vân, ngươi ở cái nào? Thấy nham động phân ra nhiều phòng như vậy, Chí Hào tướng quân hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía điện hạ hỏi. Mặc dù hắn là tướng quân, trên thực tế chỉ cầm binh mấy trăm người, chưa đủ 1.000. Địa vị cùng hoàng tử trước mắt này, kém cách xa vạn dặm, chọn lựa căn phòng, cũng không dám chọn trước. Ta, gian gần cửa này đi. Không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, Nhiếp Vân biết nói càng nhiều càng phiền toái. Nhìn chung quanh một cái, chỉ một gian phòng. Gian phòng này đến gần cửa vào nham động, ban đêm gió rét rất dễ dàng tiến vào, không tính là vị trí tốt. Vậy cũng được. Cảm thấy vị trí này không tốt, vốn còn muốn nói mấy câu, thấy thiếu niên kiên trì, Chí Hào tướng quân không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Vương Diệu đi theo một bên thấy một màn như vậy, dùng sức dụi mắt, như sợ nhìn lầm rồi, bị dọa đến sắc mặt có chút xám ngắt. Thường ở bên ngoài, đã sớm học được sát ngôn quan sắc. Tướng quân luôn luôn lãnh ngạo, lúc này một mực chủ động cùng thiếu niên nói chuyện, thậm chí trong giọng nói động tác mang một tia thần phục. Tướng quân thân phận gì? Đại biểu là Phổ Thiên Hoàng Triều. Đi tới địa phương nào cũng có người vây quanh, không ai phản bác. Bây giờ lại lấy lòng một thiếu niên bình thường, cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ người này có thân phận không đơn giản? Nếu quả thật như vậy, vì sao ăn mặc đơn giản như vậy, còn đi ở sau lưng mọi người? Vương Diệu có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, trực tiếp hỏi, tướng quân, không biết vị này là... Nghe được hỏi thăm, Chí Hào tướng quân nhìn Nhiếp Vân một cái, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn, có nên nói ra thân phận chân chính hay không? Thấy ánh mắt này, trong lòng Vương Diệu rung một cái, xác nhận ý tưởng, ngay cả tướng quân cũng phải hỏi ý kiến, không dám tùy tiện tiết lộ thân phận, sợ rằng thiếu niên này không đơn giản. Biết những thứ này, hắn thiếu chút nữa khóc, mới vừa rồi nghi ngờ đối phương, hắn nói là lớn nhất, hơn nữa khí thế nhất. Vạn nhất thiếu niên này vì vậy ghi hận thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, trước tìm được Giác Linh Hoa mang tới vui mừng quét không còn, còn dư lại chỉ có sợ hãi. Ta chỉ là một tán tu bình thường, không có gì phải giới thiệu. Tướng quân có thể giới thiệu vị thống lĩnh này cho ta nhận thức một chút. Không biết một cái ánh mắt của Chí Hào tướng quân, để cho Vương Diệu bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nằm xuống. Nhiếp Vân tạm thời không muốn cùng người khác nói thân phận hoàng tử. Thuận miệng nói, ân, vị này là thống lĩnh phân đội thứ hai của Chí Hào doanh ta, Vương Diệu, vị này là một bằng hữu của ta, Nhiếp Vân. Chí Hào tướng quân là người thông minh, biết Nhiếp Vân không muốn nói, cũng sẽ không tỏ rõ, nhưng sợ Vương Diệu lạnh nhạt, cố ý để điểm một chút. Nói thành bằng hữu của hắn, Vương Diệu ngu nữ cũng có thể hiểu một ít. Tại hạ Vương Diệu, bái kiến Nhiếp Vân đại nhân. Nghe nói như vậy, Vương Diệu lần nữa xác nhận suy đoán trong lòng, thái độ cung kính, không dám còn những ý nghĩ khác nữa. Ta nghỉ ngơi trước. Song phương như vậy, cảm thấy có chút câu nệ, Nhiếp Vân cáo từ một tiếng, đi vào căn phòng an bài cho mình, khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện cần phải kiên trì bền bỉ, chưa bao giờ ăn một lần liền mập. Đi tới Hoàn Vũ thần giới nhiều ngày như vậy, hắn đối với toàn bộ thần giới cũng có hơi thích ứng. Lúc này tu luyện làm ít công to, tiến bộ rất rõ ràng. Bất quá, vừa mới đột phá phong vương trung kỳ, còn muốn đột phá, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Tâm tính của hắn rất tốt, cũng không nóng nảy, biết từng bước một tu luyện, gom ít thành nhiều, sẽ có một ngày giống như trước, nhất phi trùng thiên. Tu luyện không biết thời gian bao lâu, Nhiếp Vân cảm thấy khí hải dần dần đầy đặn, tinh khí thần đạt tới độ cao mới, không khỏi âm thầm cao hứng. Mặc dù cách đột phá còn có chênh lệch rất lớn, nhưng ít nhất còn đang không ngừng tiến bộ. Hô, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên lông mày động một cái. Bên ngoài phòng có người đi tới. Nghe được tiếng bước chân, hắn đã đoán là người nào. Thân thể khẩn trương thanh tĩnh lại, mở mắt, nhìn về phía cửa. Bóng người đi tới, thấy hắn phát hiện, cũng không bất ngờ, chẳng qua là sắc mặt ửng đỏ. Chính là Bích Nhi. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, một thiếu nữ tùy tiện tiến vào căn phòng của thiếu niên, bao nhiêu cũng có chút không quá thích ứng. Bích Nhi tiểu thư trễ như vậy tới, hẳn là có chuyện đi, cứ nói thẳng a. Thật ra thì ban ngày Nhiếp Vân liền thấy nàng có chút không được tự nhiên, kể từ Chí Hào tướng quân thừa nhận thân phận hoàng tử của hắn, cô nương này một mực trầm tư, không biết nghĩ cái gì. Nhiếp Vân cũng không cảm thấy nửa đêm qua tìm mình là bởi vì thích hắn, còn không cho là mình có mị lực lớn như vậy. Thật là hoàng tử điện hạ, thấy thiếu niên nói trực tiếp, Bích Nhi tiểu thư vẫn còn có chút do dự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2826, Bích Nhi tiểu thư thỉnh cầu. 2. Ta không biết, Chí Hào tướng quân không phải đã có phán đoán sao? Chẳng lẽ Bích Nhi tiểu thư không tin tưởng cha mình? Nhiếp Vân vẫn không thừa nhận, nói lập lờ nước đôi. Ngươi là hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều, tất nhiên có thôn phệ huyết mạch tinh thuần. Ta có chuyện muốn nhờ. Bích Nhi tiểu thư cắn môi. Nàng đối với cha phán đoán, tự nhiên tin tưởng, hỏi như vậy chỉ là buộc miệng. Nếu quá khó khăn, coi như được rồi. Nhiếp Vân lắc đầu. Phụ thân của Bích Nhi tiểu thư này là cường giả hoàng cảnh, nàng không đi cầu cha, lại đi cầu mình, nếu như chuyện quá mức nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hy vọng điện hạ nghe xong lại cẩn thận cân nhắc. Thấy mình còn chưa nói, đối phương liền cự tuyệt. Bích Nhi vội vàng cắt đứt lời của hắn, là như vậy, Hỏa Thần Tông chúng ta là một đại tông môn, trong đó chia làm vô số chi nhánh, một chi của ta và sư phụ. Ở tông môn địa vị không cao, vì vậy không chiếm được pháp quyết tu luyện tốt nhất. Bích Nhi biết một khi thiếu niên trước mắt cự tuyệt, còn muốn giải quyết vấn đề của nàng, cơ hồ rất khó làm được. Không chút do dự, trực tiếp nói ra hiện trạng. Mặc dù Hỏa Thần Tông chỉ chiếm cứ một trong thập địa, so với những hoàng triều kia kém khá xa, nhưng trên thực tế vẫn hết sức khổng lồ. Bên trong chi nhánh rất nhiều, đều làm theo ý mình. Chi nhánh của Bích Nhi cùng sư phụ nàng, ở Hỏa Thần Tông địa vị cũng không cao, vì vậy không chiếm được pháp quyết tu luyện tốt nhất. Hơn nữa hỏa diễm thuộc về trí dương trí cương, phái nữ tu luyện có nhiều bất tiện, lâu ngày liền ở trong người hình thành một loại lệ khí đặc thù. Loại lệ khí này mâu thuẫn với tu luyện, nương theo tu luyện càng ngày càng nhiều, dần dần đọng lại ở trong người tạo thành độc khí, du tẩu ở trong người, cũng chính là độc hỏa. Loại độc hỏa này vô cùng đáng sợ, bình thường núp ở trong cơ thể không phát tác, giống như đóng băng, một khi xúc động, sẽ như biển động xâm chiếm toàn bộ thân thể, hoàn toàn phá hủy con người. Chính vì vậy, cường giả một chi của các nàng cơ bản đã tử vong, còn dư lại lác đác không có mấy. Không tu luyện loại công pháp này, mặc dù có thể giải quyết một bộ phận tai họa ngầm, trên thực tế các nàng đều là thân thể hỏa thuộc tính. Không có phương pháp chính xác sơ đạo mà nói, thời gian lâu dài cũng chế trụ không được, sẽ bị hoàn toàn đốt thành tro bụi. Hơn nữa, chi nhánh này không có cường giả trấn giữ mà nói, sợ rằng đợi không được hỏa diễm trong cơ thể tự cháy, cũng sẽ bị những chi nhánh khác ăn sạch sẽ. Nhược nhục cường thực, bất kỳ địa phương nào cũng như vậy, vì mình, cũng vì chi nhánh, các nàng vô số người liều mạng tu luyện, kết quả độc hỏa càng để lâu càng nhiều, ai cũng không khống chế được, hoàn toàn tử vong. Độc hỏa này, mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể cứu vãn. Phương pháp tốt nhất chính là, có cường giả từ trong cơ thể các nàng hút loại độc khí này ra. Phổ Thiên Hoàng Triều thôn phệ đại đạo, chính là một lựa chọn. Chỉ bất quá, độc hỏa do hỏa thần tông hỏa thần đại đạo ngưng tụ thành, cấp bậc cực cao, nếu như không có đệ tử huyết mạch tinh khiết thôn phệ, không những không áp chế được, làm không tốt sẽ còn vì vậy bỏ mạng. Đệ tử hạch tâm của Phổ Thiên Hoàng Triều, không phải hoàng tử chính là vương gia, địa vị tôn sùng, sao sẽ mạo hiểm giải trừ độc hỏa cho một người chi nhánh bình thường của hỏa? Để ta giúp các ngươi giải quyết độc hỏa. Nghe xong đối phương yêu cầu, Nhiếp Vân nhíu mày, chỉ cần ngươi đáp ứng, bất kỳ điều kiện gì ta cũng thỏa mãn ngươi. Bích Nhi cắn răng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Nàng cố ý nửa đêm tới nơi này là làm xong chuẩn bị hy sinh. Đối phương là một người tuổi trẻ, nàng lại không xấu, chỉ cần hắn đáp ứng, nàng chuyện gì cũng có thể làm. Này không chỉ liên quan vấn đề sư môn sinh tồn, còn dính dấp tánh mạng của nàng. Chuyện này chỉ sợ ta không thể đáp ứng. Nhiếp Vân lắc đầu, hắn không phải chúa cứu thế, cũng không phải hoa si, đối phương nói một câu, liền cao hứng qua cứu chữa. Lại nói, nếu xưng là độc hỏa, khẳng định vô cùng đáng sợ, cường giả hoàng cảnh cũng không giải quyết được, hắn không cho là mình có thể giải quyết. Vốn tưởng rằng bằng vào sắc đẹp, đối phương ít nhất cũng sẽ cân nhắc, không nghĩ tới trực tiếp cự tuyệt như vậy. Sắc mặt của Bích Nhi khó coi, do dự một chút nói, chi nhánh của chúng ta, thật ra thì không có bao nhiêu người, chỉ còn lại ta và sư phụ, nếu như ngươi có thể giúp giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể chúng ta, bảo vật, đan dược mặc cho ngươi chọn, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra, tuyệt sẽ không cau mày. Bảo vật, đan dược, Nhiếp Vân có chút động tâm, đi tới Hoàn Vũ thần giới, hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là tài nguyên tu luyện, nếu như giải quyết tai họa ngầm của đối phương, có thể đạt được đủ thù lao, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thấy thiếu niên ở trước mắt hơi có chút động tâm, Bích Nhi tiểu thư một hơi không có lên, thiếu chút nữa ngất đi. Mới vừa rồi nàng nói điều kiện gì cũng có thể đáp ứng, người ngu cũng nghe ra được, nàng có tính toán lấy thân báo đáp, kết quả đối phương trực tiếp cự tuyệt. Lúc này nói ra bảo vật, đan dược, đối phương lại động tâm. Nàng thật kém như vậy sao? Ngay cả một ít đan dược, bảo vật cũng không bằng. Phải biết mặc dù chi nhánh bọn họ không mạnh, nhưng mượn dung mạo cùng thiên phú, tông môn muốn đuổi theo nàng không biết bao nhiêu, lần đầu tiên đưa đến trong miệng người khác. Người khác không những không ăn, còn lộ ra vẻ chán ghét. Có lầm hay không? Sư phụ ta đã từng nói, nếu như có thể giúp nàng giải quyết tai họa ngầm, sẽ lấy một tử hà quả cùng một thanh vương khí viên mãn làm thù lao. Cố nén xung động muốn hộc máu trong lòng, Bích Nhi tiểu thư cắn răng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2827, lúng túng bộ vị bởi vì chi nhánh các nàng địa vị không cao, hàng năm bị chèn ép, cũng không có quá nhiều bảo vật. Hai thứ này đã coi như là bảo bối tốt nhất. Nghe được vương khí viên mãn, trong lòng Nhiếp Vân động một cái. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là binh khí. Nếu có thể lấy được một món, thực lực khẳng định gia tăng thật lớn. Tử hà quả là cái gì? Chế chủ hưng phấn trong lòng, Nhiếp Vân hỏi. Tử hà quả này có thể xếp ở trước vương cảnh viên mãn, khẳng định càng thêm chân quý. Tử hà quả là một loại bảo vật thiên địa sở sinh, dùng có thể để cho cường giả vương cảnh vô điều kiện tăng một tiểu cấp. Giống như ngươi vương cảnh trung kỳ, dùng một quả mà nói, hoàn toàn có thể đạt tới hậu kỳ. Bích Nhi tiểu thư nói, vô điều kiện tấn thăng một cấp. còn có thứ đồ tốt này. Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Hắn mới vừa rồi đoán, cho dù tốc độ tu luyện hiện tại không chậm, muốn đột phá vương cảnh trung kỳ, không có mấy năm, mấy chục năm là không hoàn thành được. Nếu như có loại bảo vật này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nếu như ngươi nói là thật, chuyện này ta có thể cân nhắc. Bất quá, ngươi trước phải để ta nhìn độc hỏa của ngươi là cái gì đã. Xem ta có năng lực thôn phệ hay không. Trong lòng có phán định, Nhiếp Vân nói. Được. Cắn chặt răng ngà, Bích Nhi tiểu thư gật đầu. Vốn, nếu như cho nàng biết có người nguyện ý cứu chữa các nàng, nhất định sẽ cao hứng nhảy cỡn lên. Nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù nghe được thiếu niên trước mắt đáp ứng, không những không cao hứng, còn có loại xung động muốn kỳ bóp chết đối phương. Cho tới nay, vốn liếng ngạo nhân nhất của nàng là vóc người, dung mạo, ở trong mắt đối phương, ngay cả một quả tử hà quả, một món vương khí viên mãn cũng không bằng, làm sao không tức. Cho dù không nói dung mạo, nàng là nữ nhi của Chí Hào tướng quân, đệ tử Hỏa Thần Tông, thiên phú cũng không kém, sau này khẳng định có thể trở thành cường giả hoàng cảnh. Thiên phú như vậy, lại không coi trọng, người nọ mắt mù sao? Đưa tay qua đây, không nên phản kháng, ta nhìn độc hỏa của ngươi rốt cuộc là thế nào? Biết trong cơ thể nữ hài trước mắt này có độc hỏa, Nhiếp Vân cũng không từ chối, đưa tay tới. Mặc dù Bích Nhi tiểu thư tức giận, nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất cứu chi nhánh của các nàng, không dám phản bác, duỗi ngọc thủ tới. Ngón tay của Nhiếp Vân đáp lên mạch đập, một đạo mộc sinh khí mang theo thôn phệ khí, chậm rãi lan tràn trong cơ thể đối phương. Không hổ là thân thể hòa thuộc tính, lợi hại. Hai đạo khí tức vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Thân thể của Bích Nhi giống như một hỏa diệm sơn, hai đạo khí tức tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy áp chế tới cực điểm. Cổ nhiệt lượng này, không có tận lực công kích, vẫn có thể để cho người cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Có thể có khí tức hỏa diễm cường đại như vậy, không chỉ pháp quyết tu luyện, nhiều hơn là lực lượng hỏa thuộc tính của thân thể nàng. Trong lòng cảm khái, hai đạo khí tức của Nhiếp Vân chậm rãi du tẩu trong cơ thể đối phương, một lát sau ở trong cơ thể nàng quay một vòng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài, sao ta không có phát hiện độc hỏa? Hai đạo khí tức du tẩu ở trong cơ thể đối phương một lần, cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ nữ hài này nói láo? Không thể nào a. Sẽ không có người cầm tánh mạng của mình và sư phụ đùa giỡn. Nghe được câu hỏi, sắc mặt của Bích Nhi đỏ giống như ánh nắng chiều, há miệng, nhưng cuối cùng không nói ra được. Nếu như không tiện nói, vậy coi như xong. Thấy đối phương không nói, mình cũng không tìm được độc hỏa, Nhiếp Vân lắc đầu. Biết thiếu niên nói được làm được, Bích Nhi do dự chốc lát, giống như đang làm sự tình dãy rùa nào đó, qua một hồi lâu mới cắn răng nói, độc hỏa so với hỏa diễm chúng ta tu luyện càng đáng sợ hơn, chỉ có thể dùng trí âm khí mới có thể áp chế nó không cắn trả, cho nên độc hỏa bị ta áp chế ở huyệt hội âm. Nghe xong nàng giải thích, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, không nhịn được có chút lúng túng. Khó trách Bích Nhi xấu hổ, cho dù hắn nghe được, cũng cảm thấy không tốt lắm. Huyệt hội âm là yếu huyệt của cơ thể con người, ở dưới cả đan điền. Mới vừa rồi mặc dù khí tức của Nhiếp Vân trải qua thân thể đối phương, nhưng không có du tẩu tới chỗ này. Dù sao chỗ này đã liên lụy đến bí mật của đối phương, mặc dù chỉ là chân khí, không phải mắt thường xem, tinh thần thăm dò, nhưng chân khí trải qua, tất nhiên sẽ tạo thành hình ảnh ở não hải, còn rõ ràng hơn cả nhìn bằng mắt. Có chút không quá thích hợp, như vậy được rồi a. Biết vị trí độc hỏa của đối phương, Nhiếp Vân có chút ngượng ngùng, trực tiếp lắc đầu. Hắn không phải rình coi cuồng ma, cũng không tiện mở miệng, nếu song phương lúng túng, còn không bằng không trị, đối phương mời cao minh khác đi. Được rồi, nghe nói như vậy, Bích Nhi lần nữa tức giận. Sao nghe khẩu khí của đối phương giống như sợ mình dính hắn vậy? Chẳng lẽ mình kém như vậy? Đổi thành nam nhân khác, nằm mơ sợ rằng cũng nghĩ loại diễm ngộ này, mình một nữ hài cũng có thể buông xuống mặt mũi, không quá để ý. Hắn ngược lại đắn đo. Trong lúc nhất thời Bích Nhi hận không thể xông về phía trước, tươi sống bóp chết người trước mắt này. Thấy đối phương âm trầm ướt át, ánh mắt muốn giết người, Nhiếp Vân nghi ngờ, dường như mình nói không sai cái gì a. Nếu không như vậy suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân nghĩ đến một phương pháp trung hòa, ngươi nghĩ biện pháp điều độc hỏa trong cơ thể từ huyệt hội âm ra, chỉ cần rời khỏi huyệt đạo đó, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi trị liệu. Chỉ cần độc hỏa không có ở huyệt hội âm, thì không cần lúng túng như vậy. Mặc dù dáng dấp của Bích Nhi không tệ, nhưng hắn xác thực không có ý niệm chọc vào, có thể tránh liền tránh a. Điều ra, ánh mắt của Bích Nhi không có chuyển biến tốt chút nào, vẫn rất khó coi, nếu ta có thể nhích động nó, đã sớm tự mình giải quyết. Nhiếp Vân có chút lúng túng, đây cũng là sự thật, đối phương thật có năng lực thuyên chuyển vị trí độc hỏa, chỉ sợ cũng có biện pháp tống nó ra bên ngoài cơ thể. Sở dĩ độc hỏa này để cho nàng bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng bởi vì không cách nào thanh trừ, không cách nào di động, hoàn toàn không nghe mình khống chế. Nhìn thiếu niên vẻ mặt ưu sầu, Bích Nhi sắp tức chết, thiếu chút nữa cuồng bạo lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2828, công mỹ nữ như nàng, đi tới chỗ nào cũng được vô số người vây quanh, hiện tại chủ động đưa tới cửa, mặc cho hái. Còn làm ra loại biểu tình này, giống như gặp phải chuyện chán ghét gì vậy? Rốt cuộc có ý gì? Ân, đúng rồi, ta có biện pháp. Thấy biểu tình của đối phương, Nhiếp Vân còn tưởng rằng nàng là bởi vì lúng túng. Suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe. Biện pháp gì? Ngươi đã không thể điều độc hỏa ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể câu ra a. Nhiếp Vân cười. Nếu độc hỏa này không cách nào loại trừ, khẳng định có thể su cát tí hung, tự nhiên né tránh người tu luyện sưu tầm đuổi bắt. Nếu thủ đoạn cường ngạnh không được, hoàn toàn có thể câu ra, sau đó dùng phương pháp thôn phệ cắn nuốt hết. Câu ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thử qua? Bích Nhi lắc đầu, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng thấy đối phương đang giúp nàng nghĩ biện pháp, cái gì cũng không nói được, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nuốt vào trong bụng. Dù sao cũng không thể nói, thân thể của ta ngươi tùy tiện xem đi. Nếu thật như vậy, chính nàng cũng không cần sống. Nàng vô luận như thế nào cũng là hoàng hoa khuê nữ, thân thể trừ mình ra thì không ai thấy qua. Mặc dù đối với thiếu niên trước mắt hết sức phẫn hận, nhưng cũng không có biện pháp mở miệng. Thử qua. Ân, độc hỏa này là do tạp chất trong hỏa diễm hình thành, cùng hỏa diễm có lệ thuộc cực mạnh. Ban đầu tổ tiên chi nhánh của chúng ta cũng nghĩ đến biện pháp này, dùng hỏa diễm tinh thuần nhất, là hỏa diễm chân khí của đệ tử hạch tâm hỏa thần tông hấp dẫn. Quả nhiên hấp dẫn lên, ai ngờ vật này có năng lực ô nhiễm rất mạnh, đạo chân khí này vừa đụng vào, liền lập tức biến thành độc hỏa, giống như mực tiến vào nước trong, không có năng lực cắn nuốt, căn bản không cách nào khu trừ ra ngoài cơ thể. Ban đầu vị tổ tiên kia vì vậy không những không thanh trừ độc hỏa, còn để cho độc hỏa bỗng dưng tăng lên, thời gian không lâu liền buồn bực mà chấm dứt. Bích Nhi nói, chuyện này ở chi nhánh các nàng, không phải là bí mật gì, ở hỏa thần tông cũng trở thành chê cười. Thật vất vả nghĩ ra biện pháp, không những không có loại trừ bệnh dữ, còn tặng lương thực cho bệnh, để nó càng ngày càng lớn mạnh, thật là tiền mất tật mang. Chỉ những thứ này ngược lại cũng thôi, vì mời đệ tử hạch tâm kia xuất thủ, vị tiên tổ này còn hao tốn cái giá thật lớn, thường xuyên qua lại, tổn thất to lớn, đổi thành ai cũng không tiếp thu nổi. Không có tại chỗ tức chết, liền rất tốt rồi. Chân khí hỏa diễm của đệ tử hạch tâm có thể hấp dẫn độc hỏa tới. Không giống nữ hài buồn rầu, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên.